Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2393, A Tị Vương đăng tràng. Chắc hẳn hiện tại ngươi chính là A Tị Vương A. Làm Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại ngân ảnh bên tai lúc. Hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể bỗng dưng run lên. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này lại có thể như thế nhanh chóng địa đoán ra thân phận của hắn. Tới, phải biết, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì lộ ra. Gia hỏa này đến cùng là làm sao thấy được. Không thể không nói, Lam Phong lời nói vẫn là mang cho hắn quá chấn động mạnh lay. Trong lòng hắn nhấc lên bàng sóng gió lớn tới. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, hắn hiện tại cũng không phải là ngân ảnh. Mà chính là A Tị Vương. Ngươi là làm sao phát hiện nhận ra? A Tị Vương nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Hắn tự hỏi hắn đã ngụy trang đến đầy đủ rất thật, lại không nghĩ tới vẫn là bị Lam Phong cho nhận ra thân phận tới. Nhìn thấy A Tị Vương cũng không có phủ nhận, Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Quất một miệng thuốc lá đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tựa hồ lúc này mới đem tâm tình của hắn bình phục. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Ta đã kiểm tra Tây Minh trên thân thương tổn. Cái kia đệ nhất kiếm cùng đằng sau mấy cái kiếm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù là theo ngực nàng đâm vào phía sau lưng đâm ra xuyên qua thân thể nàng. Nhưng lại hiểm lại càng hiểm địa tránh đi nàng muốn hại. Ta có thể theo miệng vết thương phán đoán hắn xuất kiếm thì nội tâm dãy giụa cùng do dự. Mà lại tại vừa mới trong chiến đấu hắn cũng không có đem hết toàn lực. Thậm chí không có hoàn thủ. Mà chính là một lòng muốn chết. Hắn là ta bồi dưỡng được người tới. Không có người có ta càng giải hắn. Ta có thể cảm giác được hắn vào lúc đó ý nghĩ. Tại cỗ thân thể này bên trong còn lưu lại hắn ý thức. Đồng thời hắn ý thức có thể đối ngươi hành động bị quấy rầy cùng ảnh hưởng. Lam Phong trong mắt cơ. Chí quang mang lấp lóe cùng phun trào. Trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra. Chỉ sợ, tránh thức ngân ảnh sớm đã bị các ngươi cho mạt sát a. Ta không thể không bội phục ngươi IQ cùng sức quan sát. Lại có thể làm ra dạng này phân tích. Nghe được Lam Phong lời nói, A Tị Vương vuốt vuốt trong tay Ngân Vương Thánh Kiếm, trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cầm lấy sắc bén Ngân Vương Thánh Kiếm nhẹ nhàng địa mở ra bộ ngực hắn ra thịt, làm đến bên trong cảnh tượng có thể rõ ràng bại lộ mà ra. Tại bộ ngực hắn bên trong là hư không? Cái kia vốn nên lưu giữ ở trái tim lại cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ cái kia trống rỗng nơi ngực, một mặt mỉm cười mở miệng. Chính như lời ngươi nói như vậy tránh thức ngân ảnh cũng sớm đã chết. Muốn biết ta là làm sao mạt sát hắn a? Ta dùng ta tinh thần cùng linh hồn nhập chủ thân thể của hắn. Theo mà trở thành hắn tầng thứ hai nhân cách. Sau đó lại đem hắn nhân cách cũng chính là cỗ thân thể này đệ nhất trọng nhân cách mạt sát. Liền triệt để trưởng khống hắn cỗ thân thể này. Chỉ bất quá, cho dù là ta đưa nó nhân cách mạt sát, nhưng là cỗ thân thể này vẫn như cũ là lưu lại hắn ý chí cùng một số thói quen. Khiến cho ta không thể hoàn toàn trưởng khống. Thậm chí ngẫu nhiên hắn còn có thể đầy đủ xông tới trưởng khống phía dưới cỗ thân thể này. Hắn một mực ẩn núp lấy đem chính mình tưởng tượng trở thành năm vùng. Muốn đổ mê hoặc ta. Sau đó ra bất ngờ công không phòng bị đối với ta bản thể triển khai đánh giết. Thế nhưng là, cỗ thân thể này bên trong lưu lại chẳng qua là hắn một luồng ý thức thôi. Căn bản cũng không có thể chèo chống hắn hoàn thành hắn mục tiêu. Đón đến, A Tị Vương tiếp tục mở miệng nói. Mà lại ngay tại vừa mới hắn dùng sau cùng một luồng ý thức trưởng khống thân thể ta. Mặc cho ngươi công kích, sau cùng đem hắn cho chém giết. Hắn cho là ta cũng chết. Hắn tàn lưu giữ tại cỗ thân thể này bên trong cái kia sau cùng một luồng ý thức cũng đều tiêu. Tán, thế nhưng là, hắn lại cũng không biết. Ta còn sống, chỉ bằng vào ngươi vừa mới như thế công kích, ngươi căn bản liền giết không chết ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sau cùng ngân ảnh sẽ buông tha cho tất cả ngăn cản. Vì cái gì trong mắt của hắn hội lóe qua không hiểu bi thương. Hô, Lam Phong dùng sức quất một miệng thuốc lá đem cái kia một điếu thuốc cho hút tới cơ sở. Mặc cho cái kia tràn ngập khói bụi lan tràn tại hắn trong phổi tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để. Hắn cảm thấy dễ chịu một số. Theo nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Cái kia nhấc lên nổi sóng tâm lại là lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Lam Phong cất bước mặt không thay đổi hướng về A Tị Vương bước đi. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Đã hiện tại ngươi đã triệt để không còn là ngân ảnh. Như vậy ta cũng không cần lưu tình chút nào cùng thương hại. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói. Rơi xuống, hắn rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra. Thể nội ngân viêm thánh hỏa trong nháy mắt phân giải làm ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa. Một đầu nơi tay cầm quấn quanh lấy tử sắc lôi đình. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc. Từ ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ ra roi dài chính là hiện lên ở hắn trong. Tầm mắt, đầu này thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc roi dài thật sự là Lam Phong lúc trước đánh tơi bời quỷ môn. Lão tổ ngân lôi phệ hồn tiên. Ngân lôi phệ hồn tiên không chỉ có đối thân thể có cực mạnh lực công kích cùng uy hiếp tính. Còn đối linh hồn có được trực tiếp nhất quất, có thể nói là có thể xưng linh hồn khắc tinh. Dùng tới đối phó chiếm lấy ngân ảnh thân thể A Tị Vương tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng vũ. Khí cùng khắc tinh, làm sao, dự định động thủ với ta. Cảm nhận được Lam Phong sát ý cùng cử động, A Tị Vương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Trong miệng truyền ra ở trên cao nhìn xuống lời nói, hữu tình nhắc nhở ngươi. Động thủ với ta sẽ chết đến rất khó coi. Nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn. Ba, thế mà, A Tị Vương lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong chính là huy động ngân lôi phệ hồn tiên hướng về hắn quất đến mà đến. Roi dài xẹt qua hư không thẳng đến A Tị Vương. Giống như một đầu ngân sắc nộ long bãi động cái đuôi lớn. Cũng coi là bằng vào một đầu cây roi thì có thể làm gì ta a? Thấy thế. A Tị Vương trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Tay phải dò ra như thiểm điện đem cái kia rút tới roi dài bắt lại. Mắt thấy Lam Phong, trong miệng truyền ra trêu chọc lời nói tới. A, thế nhưng là, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Hắn nắm lấy ngân lôi phệ hồn tiên tay cầm toát ra đại lượng khói đen đến. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vô ý thức buông ra nắm lấy ngân lôi phệ hồn tiên tay cầm tới. Ba, theo hắn buông ra ngân lôi phệ hồn tiên. Lam Phong lại là lại một lần nữa huy động ngân lôi phệ hồn tiên đối với hắn quất mà đến. Rơi ở trên người hắn phát ra thanh thúy thanh vang tới. A, suy suy suy, theo ngân lôi phệ hồn tiên quất vào A Tị Vương trên thân. Thân thể của hắn toát ra đại lượng khói đen. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Trong miệng phát ra từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm đến. Thân hình cũng là tại thời khắc này lui nhanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một đầu nho nhỏ cây roi vậy mà có được khủng bố như thế. Uy lực đáng sợ. Lại có thể đối với hắn thân thể cùng linh hồn tạo thành vô cùng đáng sợ thương tổn tới. Riêng là linh hồn hắn. Tại cái kia cây roi quất phía dưới hắn cảm giác linh hồn hắn dường như cũng phải nát nứt sụp đổ. Đồng dạng, giống như gặp phải thiên địch khắc tinh. Run lẩy bẩy, bạch, Lam Phong có thể không để ý đến A Tị Vương cảm giác cùng phản ứng. Hắn chỉ là lãnh khốc vô tình địa huy động roi dài đối với hắn tiến hành quất. Một roi lại một roi. Lực lượng càng lúc càng lớn. Ba, ba, ba, a, a. A, thanh thúy tiếng roi cùng A Tị Vương cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ở chân. Trời không ngừng mà quanh quẩn. Đồng thời theo Lam Phong cây roi quất tốc độ càng lúc càng nhanh. Quất thanh âm thì là càng lúc càng nhanh. A Tị Vương tiếng kêu thảm thiết thì càng ngày càng gấp rút. không thể nghi ngờ là biến thành 333. A a a, rơi vào hắn người trong tay thì là có một fan đặc biệt phong tình. Không rõ tình huống người nói không chừng còn tưởng rằng hai người này là đang chơi SM đâu. Đối mặt Lam Phong trong tay ngân lôi phệ hồn tiên, mặc cho cái này A Tị Vương lại thế nào nghiêu bức cũng không có biện pháp nào. Đây là hắn lớn nhất thiên địch cùng khắc tinh. Hắn căn bản là không thể chống đỡ được. Chỉ có thể tiến hành bị động trốn tránh. Hắn cỗ thân thể này vốn là chiếm lấy ngân ảnh. Linh hồn hắn cùng tinh thần cũng không có cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Bây giờ tại Lam Phong ngân lôi phệ hồn tiên điên cuồng quất đánh phía dưới gần như đều có sụp đổ dấu hiệu. Làm cho hắn căn bản là khó có thể chống đỡ. Hoàn toàn là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đến ngăn cản. Cho dù là hắn là đại boss, nhưng là cũng không làm gì được người chơi trong tay cầm là vô giá thần khí. A, có lẽ là chịu đủ nguyên nhân A Tị Vương lại không còn cách nào chịu đựng. Xòe bàn tay ra bỗng nhiên đem Lam Phong cái kia quất mà đến ngân lôi phệ hồn tiên bắt lại. Mặc cho ngân lôi phệ hồn tiên phía trên thiêu đốt ngân viêm quỷ hỏa thiêu đốt lấy linh hồn hắn cùng thân thể. Sau đó, cái kia nắm lấy ngân lôi phệ hồn tiên tay cầm bỗng dưng phát lực. Vô cùng cường đại lực lượng bộc phát ra. Vậy mà đem Lam Phong cho lôi kéo qua đến. Đồng thời hắn cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay sát lục chi khí ngang dọc. Mang theo diệt thế chi lực hung hăng hướng về Lam Phong ở ngực đập tới. Ngược lại là có chút dũng khí. Bất quá ngươi cho rằng chỉ có ta cây roi mới có thể khắc chế linh hồn ngươi a? Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang đến. Nắm tay phải nắm chặt bị ngân viêm quỷ hỏa bao khỏa. Lập tức không có chút nào sợ hãi hướng về A Tị Vương quyền đầu đập tới. Bành, a, ngột ngạt tiếng va chạm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đồng thời vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng A Tị Vương quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong trên nắm tay ngân viêm quỷ hỏa đồng dạng là đối linh hồn hắn tạo thành lấy thực chất tính thương tổn, làm cho hắn thất khiếu chảy máu. Một mặt thống khổ, đông, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thuận thế mà lên, tay phải cùi chỏ mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào A Tị Vương trên ngực. Lực lượng cường đại đem thân thể của hắn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, A Tị Vương trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân thể nặng nề mà hướng về nơi xa mặt đất đập tới. Một đạo màu đen linh hồn theo ngân ảnh trong thân thể bay ra. Muốn đồ triển khai bỏ chạy. Cái này màu đen linh hồn thật sự là trưởng khống chiếm lấy ngân ảnh thân thể quyền chủ động tội ác. Chi nguyên. 3. Lam Phong thân hình di động với tốc độ cao như là như giòi trong xương xuất hiện tại cái kia theo. Ngân ảnh trong thân thể bay ra A Tị Vương linh hồn trước mặt. Tay phải roi dài huy động. Bỗng nhiên quất, roi dài vạch phá không khí thanh âm vang lên theo. Tại A Tị Vương linh hồn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là giống như một con cự mãng đồng dạng đem hắn cho vững vàng chỗ quấn quanh. Ngân lôi phệ hồn tiên cái kia đặc biệt tác dụng cùng năng lực làm cho thân thể của hắn bốc lên đại lượng khói đen, linh hồn lấy cực nhanh tốc độ tại bốc hơi, theo nguyên bản ngưng thực trạng thái mà từ từ biến đến hư huyễn. A Tị Vương, người hết, nhìn lấy cái kia bị ngân lôi phệ hồn tiên quấn quanh, không ngừng mà giãy giụa lấy A Tị Vương, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Chết đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm ngân lôi phệ hồn tiên tay lại là bỗng nhiên dùng địa phương vặn một cái. Oanh xùy, đáng sợ kinh khí bạo phát. A Tị Vương linh hồn bị ngân lôi phệ hồn tiên xoắn nát thành vì hư vô. Triệt để bị xóa đi. Là ai diệt bản vương tại bên ngoài linh hồn phân thân? Tại A Tị Vương linh hồn bị diệt trong nháy mắt. Tiếng gầm gừ tức giận lại là theo tội ác tà thụ ở chỗ đó cơ sở truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.